Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, không ai nợ ai. Nhà máy bên trong, trốn ở phía sau cửa khỉ ốm mà thành Vương Tứ trong mắt cái thứ nhất người chết. Bị đổ xuống đại môn xinh xinh nện dẹp, kéo kẹt, tại Vương Tứ hoảng sợ ánh mắt bên trong. Một bóng người đạp trên không nhanh không chậm bộ pháp, xuyên qua hỏa diễm đi tới. Nhanh, nhanh, Vương Tứ một trái tim đều nhanh giấu cổ họng bên trong. Ác ma kia con mắt ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Mình sẽ chết, to lớn trong sự sợ hãi. Ánh mắt của hắn không tự chủ được liếc về phía cửa vào phải phía trên. Nơi đó, một thân bạch áo khoác Diệp Hải Bình hai chân nghiêng dẫm. Như viên hầu treo ở vách tường, chỉ là tay phải cầm chuôi này súng ngắn. Họng súng đã xâm nhiên nhắm ngay phía dưới, có thể một kích giết chết Minh Kình đỉnh phong đối thủ. Chỉ có dùng súng hắn mới có nắm chắc. Hắn Diệp Hải Bình làm là giết người cướp của mua bán, không phải hòa bình tranh tài biểu diễn nhà. Vương Tứ không tự chủ được làm một cái nuốt động tác. Ừng ực. Đạo hắc ảnh kia đột nhiên dừng ở hành lang biên giới. Giờ phút này hắn lại đi một bước liền đem rơi vào Diệp Hải Bình trong tầm mắt. Chi kia B-54 súng ngắn liền sẽ không lưu tình chút nào đánh xuyên qua đầu của hắn. Nhưng mà, đạo hắc ảnh kia bình tĩnh nhìn chăm chú lên cách đó không xa Vương Tứ. Lòng bàn tay trái bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh chủy thủ lóe hàn quang. Ngửa mặt lên không chút biểu tình, khóe miệng lộ ra một vòng đùa cợt, cổ tay xoay chuyển ở giữa, giọt mưa bị quang thành một đạo sán lạn nước vòng, toàn bộ cánh tay vung vẩy như roi lớn, một tiếng nổ vang, chủy thủ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay sát hành lang khung cửa bắn về phía trên. Phốp, vừa cảm thấy được không đúng Diệp Hải Bình muốn nhảy xuống. Con kia chủy thủ nháy mắt xuyên thấu bàn tay của hắn, hung hăng đính tại trên vách tường. A, thê lương thống hào bên trong, Diệp Hải Bình cả người mất cân bằng rơi xuống, nửa cái bàn tay tại quán tính hạ trực tiếp bị chủy thủ mở ra. Mà giờ khắc này, đạo hắc ảnh kia chân phải nhẹ nhàng nâng lên, đạp thật mạnh hạ, trong chốc lát mặt đất xi măng như mạng nhện nổ tung. Chân phải như núi trụ, một đầu lớn xương sống phát ra đôm đốp bạo hưởng, xoay eo chuyển xương hông, lực đạo xuôi theo toàn thân rót vào chân trái, ầm vang đá ra, thân trên, đùi, bắp chân, mũi chân, giờ khắc này liên thành một đầu đường thẳng, cuồng mãnh kình đạo thuận bàn chân cùng rơi xuống Diệp Hải Bình nháy mắt chạm vào nhau. Hoành thân, đá nghiêng. Két xương ngực vỡ vụn, Diệp Hải Bình giờ khắc này con mắt cơ hồ trừng ra. Kia kinh khủng kinh đạo thấu thể mà ra, phía sau quần áo nháy mắt nổ tung, cả người như một đầu bị đánh nổ bao cát bị bình đạp 10 mét. Oanh, phế phẩm quyền đài trùng điệp run lên, Minh Kình đỉnh phong võ giả Diệp Hải Bình chưa thể phát ra một chiêu. Bất quá 2 giây giao thủ. Nửa người trên quỷ dị ngược lại gãy, đột tử tại chỗ, tạch tạch tạch két, một mảnh mảnh gỗ vụn băng liệt thanh âm bên trong, quyền kia giữa đài vậy mà trồi lên một đạo uốn lượn quanh co men tuyến. Ám ngừng, tay chân ngừng mà chưa ngừng, lực đạo như núi lửa phun trào, thấu thể mà ra, thu chân rơi xuống đất, nhẹ nhàng im ắng, một cước này... đã đăng lâm thế gian đỉnh phong chi cảnh, ngoài cửa sổ mưa róc rách, thu ý dã rời, bóng đen dẫn theo túi, lấy vô địch chi tư, ngang nhiên bước vào, Vương Tứ thân thể đã mềm nhũn, hiện tại hắn nghĩ liều mạng chạy ra cái này lồng giam nhà máy. Chết rồi, bọn hắn đều chết hết, còn chưa đủ à? Ta cho ngươi tiền, đừng giết ta, đừng giết ta. Run lẩy bẩy bên trong, bóng đen kia nhanh chân nâng lên, một bước 3 mét, tại trong tầm mắt của hắn, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Vương Tứ trước mặt. Đại thủ trống rỗng đè xuống, bỗng nhiên bắt lấy kia một lùm tóc ngắn, hướng lên nhấc lên, a đau đau đau a, Vương Tứ chỉ có một bộ hung ác gương mặt. Nhưng ở cái này cao lớn bóng đen trước mặt, ngay cả chỉ chó xù cũng không bằng, hắn có thể nghe được ra đầu một chút xíu xé mở thanh âm. Đau đớn kịch liệt bên trong, một đôi lạnh lùng con mắt xâm nhiên xuất hiện ở trước mắt. Vương Tứ tất cả động tác cứng đờ. Vương Tứ gia, chúng ta rốt cục gặp mặt. Ta không biết ngươi a, ngươi là ai, ngươi là ai? Kia góc cạnh rõ ràng trên gương mặt hiện lên một tia cười lạnh. Vương Tứ trơ mắt nhìn đối phương từ mình quần áo trong túi xuất ra một điếu xì gà, nhẹ nhàng nhét vào mình la lên miệng bên trong. Ô, vụt, ngọn lửa sáng lên, xì gà bị nhen lửa, dãy giụa bên trong Vương Tứ nước mắt đều bị sặc ra đến, cũng không dám nhổ ra. Một con thô ráp bàn tay không nhẹ không nặng vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Khi lão đại phải gìn giữ hình tượng, ta là ai? Suy nghĩ thật kỹ, bóng đen cứ như vậy nắm lấy Vương Tứ tóc, từng bước một đi hướng đêm mưa. Thê lương tiếng ô ô bên trong, một đạo uốn lượn vặn vẹo bùn ấn chậm rãi từ nơi này mạn hướng sau núi. Xe cảnh sát cấp tốc vây quanh nhà máy, tất cả tràng cảnh rõ ràng đập vào mi mắt. Chúng nhân viên cảnh sát mang trên mặt khó có thể tin thần sắc nhìn xem hiện trường. Hà Hồng Sương sắc mặt dị thường âm trầm, đứng tại nhà máy bên trong không nhúc nhích. Hà đội, hiện trường thảm liệt, hung thủ hư hư thực thực chỉ có một người. Phát hiện dấu chân 44 mã, nhưng dấu chân chiều sâu cực độ không bình thường, khó mà phán đoán chân thực thân cao thể trọng. Còn có lần này, đối phương vết tích không có biến mất, thông hướng phía sau núi. Giang phó đội ánh mắt bên trong lộ ra rung động, trong đời của nàng lần thứ nhất tiếp xúc đến lớn như thế án. Toàn viên bên trên băng đạn, lấy áo chống đạn, người hành hung cực kỳ nguy hiểm, thả chó nghiệp vụ, chuẩn bị lên núi. Vâng, ong ong ong ong ong ong. Ngay tại Hà Hồng Sương vừa mới bước ra hán môn lúc, trên bầu trời truyền đến kịch liệt khuấy động âm thanh. Một chiếc ngụy trang đồ trang máy bay trực thăng vũ trang nhấc lên trận trận gió lốc, treo ở giữa không trung. Tất cả nhân viên cảnh sát đề phòng ngẩng đầu, chỉ là kia chướng mắt đèn pha đem bọn hắn tầm mắt chiếu rọi một mảnh trắng xóa. Một đạo thật dài dây thừng bộp một tiếng vung ra mặt đất. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo bóng đen phi tốc trượt xuống. Khi 15 giây sau máy bay trực thăng một lần nữa thăng nhập không trung, tất cả mọi người trước mắt nhiều 6 đạo bóng người. Hà Hồng Sương nheo mắt lại. 5 nam 1 nữ, bộ mặt thuốc màu, người mặc phổ thông rừng cây y phục tác chiến. Không có băng tay, không có quân hàm, không có ngực huy, có chỉ là kia càng trầm mặc lại càng hiển hung hãn khí tức. Các ngươi, Hà đội trưởng, bắt người sự tình, chúng ta tới. Các ngươi những người này, nhiều 3 lần đều vô dụng. Một thân cao 1m85 tả hữu khôi ngô nam nhân đi đến Hà Hồng Sương trước mặt, bình tĩnh mở miệng, nháy mắt đông đảo nhân viên cảnh sát sắc mặt đỏ bừng, lại giận mà không dám nói gì. Nhưng Hà Hồng Sương lại không bị hù dọa. Hắn mở mắt ra, như chim ưng ánh mắt đảo qua tên này khôi ngô nam nhân. Xưng hô như thế nào? Thứ đao, có thể. Hà Hồng Sương bình thản đáp trả, nháy mắt sau lưng xôn xao. Hà đội, chuyên nghiệp sự tình, để người chuyên nghiệp làm. Người kia đã vượt ra khỏi phổ thông tội phạm giết người định nghĩa. Thứ đao vỗ vỗ Hà Hồng Sương bả vai, hướng về phía đằng sau dương lên đầu. Cái này đội người trầm mặc quay người, bất quá 10 giây đồng hồ liền biến mất tại tất cả nhân viên cảnh sát trước mặt. Chẳng lẽ cùng quân đội có quan hệ a? Đợi đến một lần nữa lâm vào yên tĩnh, Hà Hồng Sương mở miệng, đuổi theo, người nhất định phải tại chúng ta ngay dưới mắt bị bắt được. Số lớn cầm thương nhân viên cảnh sát đạp trên nước mưa, bắt đầu chạy lên núi. 6 người đội ngũ trầm mặc chạy vội tại trong mưa. Là hắn sao? Kia duy nhất nữ nhân mở miệng, thanh âm mang theo nhàn nhạt khàn khàn, để người đoán không ra tuổi tác. Nguyên một chi ám long bộ đội đều bị nắm đi, chứ hắn còn có ai? Một đạo nóng nảy thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhưng lão tử đời này bội phục nhất huynh đệ, tại sao phải khi tội phạm giết người? Hổ Vương, Tần Ẩn, Thứ Đao thân ảnh tại trên sơn đạo lúc sáng lúc tối. Trong ánh mắt của hắn lộ ra quyết tuyệt, đừng để các huynh đệ khó làm. Dấu chân biến mất, thân thể khôi ngô đột nhiên dừng lại. Hướng về phía đằng sau quát chói tai một tiếng. Tản ra, vừa có tình huống, lập tức cầu viện, bùn nhão bên trong, một cây tinh tế tơ nhện không chút nào thu hút bị đạp gãy. Rối rít trong mưa phùn, 6 đạo bóng người cơ hồ nháy mắt lật vào núi rừng trong bụi cỏ. Ám Long, hoa hạ cấp cao nhất bộ đội đặc chủng, Hổ Vương Tần Ẩn, nửa tháng trước từ Ám Long giải nghệ sau liền xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Mà xuất ngũ trước, hắn làm dòng giã 7 năm Ám Long đội trưởng, thân cao 2 mét xe tăng, hạng nặng tay hỏa lực, tinh thông toàn cỗ xe điều khiển, bát cực quyền đỉnh cấp cao thủ, minh kình đỉnh phong. Giờ phút này hắn vừa mới lướt qua một khối cự nham lúc, một tay nắm bỗng nhiên chế trụ cổ chân của hắn. Ai? Xe tăng nổi giận cúi đầu, một đôi quen thuộc bình tĩnh ánh mắt hiển hiện, sau đó không dung ngăn cản cự lực bỗng nhiên đem hắn thân thể xoay tròn, ầm vang nhập vào bùn nhão. Tay phải nắm tay, ngón cái đột xuất, trở tay một kích, trùng điệp chụp tại tim. Ách, xe tăng lòng trắng mắt nổi lên, toàn thân run rẩy dữ dội gắt gao nhìn xem người kia. Chán nản hôn mê, huynh đệ, Hoa Viễn biên cảnh ngươi thay ta cản kia thương, đời này đều quên không được, ta thiếu ngươi một cái mạng, nhưng lần này, không nên cản ta. Tần Ẩn nâng lên xe tăng, tựa ở khô giáo cự thạch phía sau, đứng dậy, thân hình biến mất tại trong rừng rậm, một bóng người nằm ở giữa sườn núi tán cây bên trong. Giơ lên nhìn ban đêm nghi ngay tại cẩn thận quan sát. Tính tình nóng nảy nhất đầu đạn, lúc chiến đấu lại là trong đội ngũ nhất là xảo trá lính trinh sát. Tần Ẩn đối với hắn cũng huynh diệt sư, khi biết được mục tiêu lần này là nội tâm nhất gần như sụp đổ chính là hắn. Sàn sạt, đột nhiên, hắn bỗng nhiên vọt người, tay trái cầm một con chùy thủ đâm nghiêng sau lưng, cái này đột ngột trở tay đâm tới tựa như độc hạt vung đuôi. Nhưng mà sau lưng một tiếng trầm muộn, phanh, một tay nắm như đao, nháy mắt chém vào sau đầu của hắn. Tần Ẩn như một con viên hầu nằm ở trên cành cây, một tay nâng đầu đạn nhẹ nhàng nhảy xuống tán cây, đem cất kỹ. Tần Ẩn nhìn xem đầu đạn an tĩnh lại lúc cái kia vừa mới rút đi ngây thơ gương mặt, duỗi ra nắm đấm nhẹ nhàng cùng đối phương bả vai đụng đụng. Sau đó thân ảnh như quỷ mị không có vào trong mưa. 6 người đội ngũ nháy mắt thiếu đi 2 người, còn lại 4 người trong lòng bắt đầu nổi lên khí lạnh. Trước kia đi theo Hổ Vương cùng nhau hành động lúc, chưa hề nghĩ đến mình cùng đội trưởng chênh lệch vậy mà như thế chi lớn. Toàn quân luận võ 6 năm đệ nhất người, làm địch nhân lúc lại kinh khủng như vậy. Chuẩn bị 22 tụ hợp, Thứ Đao bên tai Mạch Trung nói. Nhưng mà Thứ Đao mới vừa đi ra 2 bước, con người bỗng nhiên co rụt lại, chùy thủ tại lòng bàn tay chuyển thành một mảnh chói lọi đao quang đảo qua. Một thanh đồng dạng chùy thủ lóe hàn quang nghiêng trong đất đâm ra. Đinh đinh đinh, dày đặc lưỡi đao tương giao âm thanh tại đêm mưa nổ vang. Một bóng người đột nhiên hiển hiện. Đội trưởng, vì cái gì? Nhất là kiên nghị Thứ Đao, giờ phút này hốc mắt đỏ bừng. Hắn không nghĩ ra tại sao phải thủ túc tương tàn. Vì cái gì? Người kia ánh mắt băng lãnh. Ta Tần Ẩn làm việc cần lý do, ngươi là chúng ta người dẫn đường, ngươi sao có thể quên mình xuyên qua kia thân quân trang? Ta, chưa từng quên qua. Thanh âm rét lạnh bên trong. Tần Ẩn cổ tay rung lên, trống rỗng đánh tan một đạo hơi nước, vọt người thập tự cố, bắp thịt toàn thân cầu lên, như một đầu dây thép gắt gao trói lại đối phương. Thứ đao kia thân thể hùng tráng lại không thể động đậy mảy may. Mặc cho trán nổi gân xanh lên, nhưng theo Tần Ẩn trở tay dùng ngón tay cái chiếc nhẫn gõ đánh một chút thứ đao cái cổ. Cái này hùng tráng hán tử rốt cục ánh mắt trắng dã đã hôn mê. Thứ đao, ngoặc kép, tông cẩu, thủy hoa, ngoặc kép, vũng bùn trên sơn đảo chỉ còn lại một đạo mảnh khảnh bóng người. Thông tin tai mạch chung chỉ còn lại sàn sạt thanh âm. Dạ Oanh thân thể cứng đờ, nàng bỗng nhiên nhìn về phía bên trái vách đá dựng đứng. Khi thấy rõ sau hốc mắt nháy mắt đỏ bừng, trong mưa đêm, nơi đó có một thân ảnh cao lớn yên tĩnh đứng thẳng. Bọn hắn đều đổ xuống. Kế tiếp là ta a. Khàn khàn từ tính thanh âm bên trong mang theo quật cường. Dạ Oanh gắt gao nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia. Nhưng mà bóng đen kia vẻn vẹn quay người, nhảy vào trong rừng. Tần Ẩn, ngươi dừng lại. Vì cái gì không dám đối mặt ta? Giọng của nữ nhân bên trong mang theo phẫn nộ, giống như một con mạnh mẽ báo cái đuổi theo. Mười mấy thước trên bầu trời, một thân ảnh một tay dán tại trên cành cây, trầm mặc nhìn phía dưới lóe lên Dạ Oanh. Đợi đến 15 giây về sau, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến mất tại tán cây bên trong. Giữa sườn núi, một tòa ngôi mộ mới, giấy dầu bảo bọc ngọn nến ở trong mưa gió lúc sáng lúc tối. Túi vải đen bị ném ở trước mộ phần, huyết thủy hỗn tạp nước mưa, một viên đầu lâu lăn xuống mà ra. Vương Tứ như một đầu như chó chết bị ném ở mộ phần trước. Sau đó một con như sắt thép bàn tay nắm lấy tóc của hắn bỗng nhiên nhấc lên. Thanh âm rét lạnh từ bên tai vang lên, trợn to mắt chó của ngươi. Xem thật kỹ một chút, ta, là, ai, nước mưa cọ rửa mộ bia, trên một tảng đá xanh lớn rõ ràng khắc lấy hai nhóm chữ. Cha Tần Hải, mẫu Lư Phương Bình, hợp táng chi mộ. Vương Tứ trừng to mắt, ánh mắt bên trong đột nhiên trồi lên hoảng sợ. Cái kia lão đông, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, bàn tay kia ầm vang hướng phía dưới nhấn một cái. Vương Tứ đầu bị một chưởng ép tiến bùn nhão bên trong. Bùn nhão hỗn tạp nước bùn bị rót vào trong miệng. Bên tai càng là truyền đến làm hắn hồn phi phách tán thanh âm. Cha, mẹ, con bất hiếu Tần Ẩn. Cho các ngươi viếng mồ mả tới. Một thanh lưỡi đao mặt trong sáng như nước, lộ ra xâm nhiên hàn quang chủy thủ nhẹ nhàng khoác lên Vương Tứ bên cổ. Tần Ẩn cặp kia cặp mắt hờ hững, giờ khắc này như sôi nước kịch liệt ba động, chính tay đâm cừu nhân tại phụ mẫu trước mộ phần. Hắn muốn huyết tế, Tần Ẩn, một tiếng gầm thét đột nhiên tại sau lưng 30 mét chỗ nổ vang. Một đạo thân hình khôi ngô, khí thế như rồng thân ảnh một cước đá văng nằm ngang cây khô. Cặp kia như chim ưng sắc bén ánh mắt. Nhìn chằm chằm Tần Ẩn, đáy mắt nổi lên không thể ức chế tức giận. Buông ra con tin, Tần Ẩn chậm rãi quay đầu. Ngoặc kép, sư trưởng, ta Trương Long Vương nói qua, chỉ cần lão tử còn tại Ám Long một ngày, liền chờ ngươi một ngày. Hiện tại ngươi để ta nhìn chính là cái gì? Cố tình vi phạm, ta lúc nào dạy qua ngươi? Giết nhiều người như vậy, mệnh của ngươi bù đắp được tới sao? Ám Long bộ đội sư trưởng Trương Long Vương giờ khắc này nhìn xem Tần Ẩn, hàm răng đều đang run rẩy. Tần Ẩn dẫn theo dãy rủa kêu cứu Vương Tứ triệt để xoay người lại, nhìn xem kia 10 năm qua như thầy như cha thủ trưởng, giờ khắc này hai mắt rực đỏ, những ngày này tất cả kiềm chế tình cảm đều triệt để bộc phát. 10 năm sinh tử, chiến công vô số, trên người ta cái này 32 vết sẹo, chẳng lẽ không đủ chống đỡ hắn một cái mạng chó sao? Tần Ẩn một phát bắt được áo của mình, xoẹt một tiếng xé mở. Kia yếu ớt ánh nến bên trong, Tần Ẩn trên thân kinh tâm động phách đáng sợ vết thương. Nhìn một cái không sót gì, trái tim, dưới xương sườn, cái cổ, ngắn nhất vết đao dài bằng bàn tay, lớn nhất vết đạn to cỡ miệng chén, khắp nơi đều là vết thương chí mạng. Nếu có người nhìn thấy, căn bản không thể tin được loại này thương tích hả? Còn có người có thể còn sống, bởi vì bất luận cái gì một chỗ tổn thương, đối với người bình thường đến nói, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Long Vương gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ẩn, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Không, đủ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thứ đau bọn hắn cái nào vết thương trên người thiếu đi. Có phải là bọn hắn hay không cũng có thể giống như ngươi dùng để thay người mệnh. Ngươi nói cho ta, thanh âm chấn động ở giữa lưng núi. Trương Long Vương song quyền phát ra đôm đốp bạo hưởng. Hắn nhìn xem tên này từng để hắn đáng tự hào nhất hổ tướng. Thanh âm tức giận, Tần Ẩn mặt không biểu tình. Thấy cảnh này, Vương Tứ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tựa hồ hắn không cần chết, mà lại giữa sườn núi bắt đầu có số lớn ánh đèn chiếu đến. Cảnh khuyển sủa loạn, vô số bóng người thướt tha. Hiển nhiên nơi này thanh âm đưa tới cái khác phương vị nhân viên chú ý. Thế là hắn há mồm liền muốn kêu cứu, nhưng mà da đầu đột nhiên truyền đến toàn tâm đau đớn. Tất cả bị ép về trong cổ họng. Tần Ẩn một tay nắm lấy Vương Tứ tóc, nhìn xem ngôi mộ mới đó, khóe miệng rốt cục liệt ra một tia mang theo trào phúng độ cong. Giơ tay chém xuống, Vương Tứ ánh mắt ngưng kết, chuôi này chủy thủ đem hắn cái cổ thọc cái xuyên thấu. Theo chủy thủ rút ra, Vương Tứ cả người chán nản quỳ xuống đất, máu tươi thấm vào bùn đất, trợn tròn trong mắt một mảnh mờ mịt. Tần Ẩn, Trương Long Vương tức giận há miệng, sau lưng Hà Hồng Sương xuất lĩnh số lớn cảnh sát đã xông lên giữa sườn núi. Vô số họng súng nhắm ngay Tần Ẩn, không được nhúc nhích, giơ tay lên, xông vào trước nhất dạ oanh, liếc mắt liền thấy kia lộ ra vết thương đầy người Tần Ẩn. Nàng khó mà ức chế tức giận trong lòng liền muốn phóng đi. Nhưng mà giờ khắc này, Tần Ẩn lại ánh mắt bình tĩnh đảo qua những cái kia nâng lên họng súng. Đảo qua dạ oanh kia một đôi phẫn nộ đôi mắt đẹp. Cuối cùng rơi xuống Trương Long Vương thất vọng mà thống khổ ánh mắt. Thực lực này cường hãn đến làm cho tất cả mọi người hít thở không thông nam nhân. Ánh mắt chậm rãi chuyển thành băng lãnh. Đã đen trắng không phân biệt. Vậy tự ta đến đoạn. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng cản ta. Tần Ẩn kia đột nhiên ngoan lệ ánh mắt bên trong, tay phải đột nhiên rút ra một thanh kiểu 54 súng ngắn. Cao cao nâng lên, sau đó liền muốn hướng về bên kia đối với mình trợn trừng hai mắt Trương Long Vương. Kia là trưởng quan của mình, cũng là nhất chiếu cố mình ân sư. Thấy cảnh này, những cái kia vây quanh đặc công ánh mắt lẫm liệt, cũng không còn cách nào tòng mệnh. Ngón tay đồng thời ép hướng cò súng, cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải bắn giết. Nhưng mà chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là kinh sợ đến râu tóc đều dựng Trương Long Vương. Hắn kêu gào một tiếng, buông xuống, đừng nổ súng, nhưng mà đáp lại hắn lại là liên tiếp dày đặc tiếng súng. Phanh, phanh, vô số huyết hoa tại cái kia thanh niên trên thân nổ tung. Tần Ẩn y nguyên duy trì cái kia tư thái, ánh mắt ngạo nghễ, ngón tay đè ép cò súng, nhưng không có đạn bắn ra, tử muốn nuôi mà thân không đợi, nhân sinh ngắn như vậy, ngài nhị lão chỗ nào đều không có đi, cha, mẹ, ngài nói chính ta nhìn thế giới rất không ý tứ, kiếp sau, nhi tử mang các ngươi nhìn lượt sơn hà này đại xuyên. Tần Ẩn khóe miệng liệt lên ý cười. Phanh phanh phanh phanh. Thân hình cao lớn trên thân một sát na dâng lên vô số huyết hoa. Cả người một cước bước vào trong đất bùn. sinh sinh sừng sững không ngã, sau đó dùng tận sau cùng khí lực chuyển hướng mộ bia. Hai đầu gối uốn lượn, trùng điệp quỳ xuống tại bùn nhão bên trong, khí tức hoàn toàn không có, mà ở bên kia nổi điên đồng dạng kêu gào. Trương Long Vương đẩy ra bên người Đặc Công, kêu khóc lấy xông lại, ghé vào kia một chỗ máu tươi bên trong, run rẩy muốn nâng lên Tần Ẩn, làm thế nào cũng không nâng lên được cái này quỳ rạp xuống trong vũng máu khôi ngô thân thể. Cái này từ 16 tuổi tham quân lên liền không có chảy qua một giọt nước mắt sư trưởng. Giờ khắc này khóc như mưa, như cái hài tử như thế bất lực, người hắn mẹ làm sao lại ngốc như vậy a? Tại Tần Ẩn dưới chân, thình lình nằm một cây không đáng chú ý băng đạn, vàng ống đạn ở bên trong trang tràn đầy, một viên đều không có ít, bởi vì từ Tần Ẩn nhấc thương lúc chính là đang cầu chết a. Cái kia nhỏ xíu vung thương ném băng đạn động tác người khác không thấy được, hắn lại nhìn rõ ràng, cái này tiểu tử ngốc chính là tại dùng loại phương thức này đến xin lỗi a. Người trung niên này nam nhân ngửa mặt lên trời kêu gào như thú giống, nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tần Ẩn cuối cùng vẫn cho hắn một cái công đạo, đã kia 32 vết sẹo không đổi được, vậy liền dùng mệnh của hắn đến đổi, khoác cái này một thân nhung trang ngửa không thẹn với trời, cúi không thẹn với địa. Đến tận đây, không ai nợ ai, một đạo kinh lôi xé rách bầu trời đêm, nửa tòa sơn phong đều bị chiếu sáng, không người nhìn thấy. Tần Ẩn cầm chuôi này ngâm ở trong nước bùn chủy thủ hiện lên nhàn nhạt ánh sáng màu tím, sau đó lặng yên biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?